Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 5, hai điếu thuốc chạm vào nhau, như thể đang trao nhau một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Nam, cậu đi đâu vậy? Giọng của Tần Chi không to không nhỏ, vừa đủ để cả lớp nghe thấy. Cả lớp đều quay nhìn Vương Chi Nam. Vương Chi Nam ngơ ngác trong 2 giây, sau đó nhanh chóng thẳng lưng, ngẩng cao đầu và tỏ ra không hề nao núng. Cậu có chuyện gì sao? Tần Chi mặt không biểu cảm, mắt nhẹ nhàng nhìn xuống cô. Hôm nay nhóm chúng ta phải trả thiết bị. Cậu quên rồi à? Vương Chi Nam đứng yên không đáp. Giáo viên nhiếp ảnh nhận thấy có điều gì đó, nhưng cũng không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng. Liền nói, thôi được, Vương Chi Nam, em giúp Tiêu Tường kiểm tra thiết bị trước đi. Ở đây chỉ còn thiếu bài tập của 2 người nữa thôi là xong. Vương Chi Nam ngẩng đầu nhìn Tần Chi sâu sắc, rồi đi lên hàng đầu để kiểm kê thiết bị. Tần Chi thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục chơi điện thoại. Cô biết mình đã làm phật lòng người khác, nhưng cô vốn không quan tâm chuyện của người khác. Có những việc nhỏ nhặt đến mức có thể gọi là tính toán chi ly. Nhưng thế thì sao? Không thể trách bên chịu thiệt tính toán kỹ lưỡng. Mọi người cùng chung nhóm, một người lười biếng thì những người khác phải san sẻ phần việc đáng lẽ thuộc về cô ấy. Tất cả đều là người cùng lứa tuổi, không ai phải chiều chuộng ai cả. Tiêu Tường nhanh chóng đi xuống bục giảng để dẫn mọi người trả thiết bị. Khi họ đi đến quảng trường phun nước của trường, Vương Chi Nam đột nhiên nói, Tình Tình, cậu giúp mình trả máy ảnh nhé. Doanh Tình liếc nhìn Tần Chi rồi mới cầm lấy máy ảnh từ tay Vương Chi Nam. Sau khi đưa máy ảnh cho Doanh Tình, Vương Chi Nam tiến đến trước mặt Tần Chi rồi chặn cô lại. Đột nhiên cười, cậu cố ý phải không? Vương Chi Nam là người thích cười, nhưng Tần Chi thì bẩm sinh không thích cười. Cô hờ hững hỏi lại, tôi cố ý cái gì? Vương Chi Nam ngẩn ra, nụ cười ngưng lại vài giây, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sống động trở lại. Cô chớp mắt, Tần Chi, có vẻ cậu rất nguyên tắc. Tôi thích đấy. Nói xong câu đó, cô ấy liền rời đi. Tần Chi đứng yên vài giây, không ai biết cô đang nghĩ gì. Có lẽ chính cô cũng không biết. Sau khi trả thiết bị xong, Tần Chi đi ăn cơm ở căng tin. Cô đi một vòng tầng 1 mà không thấy món nào ưng ý nên đã lên tầng 2. Vừa ra khỏi cầu thang, Thái Như gọi điện cho cô. Mấy hôm trước có người gửi đến nhà ít khô bò nội mông. Mẹ gửi cho con một ít, nhớ lấy nhé. Tần Chi đồng ý, ra khỏi cầu thang. Vừa rẽ vào sảnh lớn đã thấy một nhóm người quen ngồi gần cửa. Lý Kinh Châu ngồi đối diện với Tần Chi. Bên cạnh là Vương Chi Nam đang vui vẻ nói chuyện với anh. Đối diện họ là 3 nam 1 nữ. Tần Chi nhận ra đôi nam nữ ngồi gần nhất là Tống Dục và Hàn Mân. Cô nhanh chóng rời mắt đi. Cuối cùng, cô mua một phần cơm xào, cầm hộp cơm ngồi cách họ không xa không gần. Bữa ăn kéo dài nửa tiếng. Trong suốt thời gian đó, nhóm người kia không hề chú ý đến sự có mặt của cô. Đến khi cô ăn xong họ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Cô rời căng tin, đi siêu thị mua hoa quả. Bên cạnh siêu thị có tiệm cắt tóc. Ngoài cửa đang phát một bài hát của Uông Tô Lang từ 10 năm trước. Khi Tần Chi đến, qua tấm kính cửa tiệm, cô thấy thợ cắt tóc đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. Sau khi mua xong hoa quả, cô nhìn lại thì thợ cắt tóc vẫn giữ nguyên tư thế lướt điện thoại. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Cô ở trong tiệm cắt tóc hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi cô về đến ký túc xá, Hàn Mân đã về từ lâu. Vừa lúc Tần Chi đẩy cửa bước vào, Hàn Mân ngạc nhiên. Trời ơi, suýt nữa không nhận ra em. Sao em nỡ nhuộm lại tóc thế? Em chỉ buông thả một chút sau kỳ thi đại học thôi. Buông thả xong thì nhuộm lại chứ sao? Tần Chi soi gương, lúc đó em còn định xăm nữa, nhưng sợ đau nên thôi. Hàn Mân gật đầu, đúng vậy, nhuộm tóc vẫn dễ hơn. Cô tiến lại cầm một nắm tóc của Tần Chi lên ngắm. Đừng nói chứ, nhuộm đen rồi trông em hoàn toàn như biến thành người khác vậy. Khác ở điểm nào? Khí chất, trông có vẻ thuần khiết hơn nhiều. Tần Chi kẹp tóc lên, nói, vốn dĩ em đã thuần khiết mà. Thôi đi, đừng đùa nữa. Hàn Mân bật cười, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, suýt nữa quên hỏi, hôm nay em làm gì à? Tần Chi không nghĩ ngợi. Không có, hôm nay tụi chị đi ăn. Cô gái lớp em, người được đồn là theo đuổi Lý Kinh Châu mấy năm ấy. Người thấy mùi là tìm đến, ngồi xuống là bắt đầu nói chuyện về em. Nói cái gì? Cô ta nói đáng lẽ đã đến sớm hơn, nhưng bị em lạnh lùng ngăn lại. Tần Chi cười, ồ, anh Kinh còn cười nữa. Tần Chi quay lại nhìn Hàn Mân, anh ấy cười cái gì? Ai mà biết anh ấy cười gì? Tần Chi dừng lại, rồi tiện tay cầm túi hoa quả bên cạnh lên. Không lẽ cười vì em à? Hàn Mân nghĩ ngợi một lúc. Có lẽ là bị cô gái đó chọc cười. Không phải chị nói đâu. Cô gái đó thông minh lắm. Miệng cứ một câu anh trai, hai câu anh trai gọi liên tục. Chỉ có Lý Kinh Châu chịu được. Còn đàn ông khác chắc hẳn đã tan chảy vì mật ngọt rồi. Tần Chi mang táo đi rửa, bước vào phòng rửa mặt, đáp lại, không liên quan đến em. Vòi nước chảy xối xả, một quả táo được trà sát nghe kêu kéo kẹt. Lúc hơn 3 giờ, Tần Chi có tiết học, nên về ký túc xá chưa được bao lâu thì lại phải đi. Khoảng hơn 5 giờ tan học, Tần Chi lấy điện thoại mới thấy tin nhắn của Sở Hoán. Có muốn đi đánh bia không? Cô ra khỏi lớp mới suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Gặp sau nhé. Một giờ sau, Tần Chi xuống xe trước cửa tiệm bia mà hôm qua họ đã đến. Khi vào trong, cô mới phát hiện chỉ có mỗi Sở Hoán ở đó. Cậu ta thấy cô đến thì rất vui, khen mái tóc đen của cô đẹp, còn mua trà sữa cho cô. Nhưng có lẽ vì chưa có kinh nghiệm mời con gái ra ngoài. Giọng nói khi trò chuyện với cô có phần run rẩy. Tần Chi ban đầu muốn thử vận may, xem có gặp được Lý Kinh Châu không. Nhưng vì Lý Kinh Châu không có ở đây nên cô cũng không muốn ở lại lâu. Sau khi chơi bia nửa tiếng, cô nói mình mệt nên muốn về trường. Sở Hoán nói cậu ta cũng mệt, rồi gọi xe cùng Tần Chi trở về trường. Trên đường về, Tần Chi lấy cớ bị say xe, nhắm mắt nghe nhạc suốt quãng đường mà không nói gì. Khi xuống xe, Tần Chi nói, tiền xe chia đôi nhé. Lần trước em đi nhờ xe của các anh rồi. Không cần đâu, chỉ mấy chục thôi, làm thế chẳng phải anh quá keo kiệt sao? Không được, em sẽ chuyển khoản cho anh. Nếu anh không nhận, lần sau em sẽ không ra ngoài với anh. Sở Hoán ấp úng một lúc, không biết nói gì lại, chỉ đáp, vậy cũng được. Khi về đến trường, Sở Hoán nói muốn đưa Tần Chi về, nhưng cô từ chối, không cần đâu. Rồi cô nói thêm, em đang muốn tự đi dạo một chút. Sở Hoán cũng không muốn làm khó, vậy khi nào về đến ký túc xá thì nhắn cho anh. Tần Chi cười chân thành rồi nói đồng ý, cô không hiểu. Tại sao thời đại này vẫn còn người đơn thuần như thế? Từ cổng trường về ký túc xá có thể có nguy hiểm gì được chứ? Nửa đường, cô châm một điếu thuốc. Hộp thuốc này cô mua trước khi vào học. Đã gần một tháng rồi mà cô mới hút được chưa tới một nửa. Tần Chi chỉ mới hút thuốc được nửa năm, bắt đầu từ thời gian căng thẳng ôn thi cuối cấp 3. Nhưng cô không nghiện, chỉ để giải tỏa mệt mỏi. Cô ngậm điếu thuốc lười nhác bước về phía ký túc xá. Hai bên đường, các bụi cây vừa được cắt tỉa vào ban ngày. Hương cỏ cây nồng nàn phả vào không khí, hòa quyện cùng gió đêm thu mát mẻ, khiến lòng người bỗng chốc bình yên trở lại. Tối hôm đó Tần Chi không gặp được Lý Kinh Châu. Cô có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tốt. Lần trước ở tiệm bia cô muốn bắt chuyện với anh mà không thành. Giờ gặp lại anh cô cũng không biết phải làm sao để điều chỉnh cảm xúc. Nhưng cô không ngờ, Những ngày sau đó, cô không gặp lại Lý Kinh Châu thêm lần nào. Cô dò hỏi xung quanh thì Hàn Mân nói anh ấy đang bận ở phòng làm việc. Bận đến mức không thể đến lớp. Cô gặp lại anh vào một buổi chiều bình thường. Hôm đó, Tần Chi có tiết học vào buổi chiều. Khi đang trên đường đến lớp, cô đi ngang qua học viện báo chí đã thấy xe của Lý Kinh Châu. Đến khi cô tan học trở về, chiếc xe đó vẫn chưa rời đi. Cô dừng lại một lúc rồi tiến vào cổng học viện báo chí. Thật trùng hợp, khi vừa vào, bên hành lang phía trái xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ thì nhận ra dáng người rất quen thuộc nên liền không tự chủ mà đi theo. Người đó bước lên cầu thang. Tần Chi ngẩng đầu nhìn. Từng tầng thang nối tiếp trải dài trước mắt. Chỉ nghĩ đến việc leo lên đã thấy mệt. Nhưng cô vẫn không suy nghĩ gì nhiều mà bước theo. Cô bước nhẹ nhàng lên đến tầng thượng. Cửa ra sân thượng mở hé. Từ trong túi, cô lấy ra một lọ nước hoa. Chất lỏng màu đỏ sẫm với mùi hương nồng nàn. Đầy mê hoặc, nhưng lại mang một cái tên rất nữ tính. Cô xịt nước hoa lên cổ và cổ tay. Sau đó lại cất lọ nước hoa vào túi. Làm xong việc này, cô hơi muốn bật cười. Chỉ là theo đuổi một chàng trai thôi. Sao cô lại làm như đang thực hiện một nhiệm vụ quyến rũ đối phương của nữ đặc vụ vậy? Đúng là một nghi thức phô trương. Cô lại rút ra một điếu thuốc từ trong túi, kẹp giữa hai ngón tay, rồi bước ra sân thượng. Tần Chi cố tình làm cho cửa phát ra tiếng động. Người đàn ông đang đứng hút thuốc ở mép sân thượng nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Ngày hôm đó trời trong vắt, xanh biếc như gột rửa. Không một gợn mây, gió thổi mạnh, làm quay cánh quạt của những chiếc máy điều hòa treo trên tường. Dưới bầu trời trong xanh và gió mạnh, hai người họ nhìn nhau. Lý Kinh Châu thấy cô nhưng không có phản ứng gì lớn. Anh đặt điếu thuốc lên môi rồi lại quay người, quay lưng về phía cô và nhả khói. Khói thuốc tan vào trong gió. Tần Chi tiến lên phía trước, bước đến bên cạnh Lý Kinh Châu. Cô im lặng khá lâu, nhìn thấy Lý Kinh Châu hút hết một điếu thuốc rồi lại châm điếu thứ hai. Cô mới giơ tay phải cầm điếu thuốc lên, hỏi anh, có lửa không? Lý Kinh Châu quay đầu nhìn cô một cái. Cô biết hút à? Giọng nói như thể đã biết trước câu trả lời. Tần Chi hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Anh xoay người dựa vào lan can trên sân thượng. Không biết có phải vì thời tiết đẹp hay không mà hôm nay anh không trông có vẻ ủ rũ như những lần gặp trước. Anh móc chiếc bật lửa từ túi đặt lên lan can, dường như lười cả việc đưa cho cô. Tần Chi liếc nhìn chiếc bật lửa, loại nhựa rẻ tiền chỉ 2 đồng một cái. Đúng là anh không hề cầu kỳ. Cô cười khẽ, với tay lấy chiếc bật lửa, nhưng khi tay cô sắp chạm vào nó, cô lại rút tay về. Nghiêng đầu nói, thật ra không cần phiền vậy đâu. Lý Kinh Châu lại nhìn cô một lần nữa. Ngay lúc anh vừa quay đầu lại, Tần Chi đột nhiên giơ tay lên, đưa điếu thuốc của mình chạm vào điếu thuốc trên miệng anh. Hai điếu thuốc chạm vào nhau, như thể đang trao nhau một nụ hôn. Cách chương.